Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 23, nắm không được. Gocchuyenaudio.com. Thiết, khuya khoát, lại nháo đến người không yên phận. Mộng Trúc Cư, một người tam đẳng nha hoàn đi ra cửa viện Mộng Trúc Cư. Phanh một tiếng liền đóng sầm cửa. Ở trên đường mòn ngoài viện lẹp xẹp đi qua đi lại. Vẻ mặt chán ghét phủi phủi than hôi trên người. Thu Hồng tỷ tỷ, chuyện gì tức giận lớn như vậy? Một tiểu nha hoàn đẩy cửa mà ra. Hôm nay ta gác đêm, ngươi không ngủ được, lên làm cái gì? Thu Hồng nói, ta bị nóng tỉnh, cho nên ra đây hứng gió. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào không ở trên hành lang gác đêm, lại chạy đến ngoài viện lười nhác? Tiểu nha hoàn nở nụ cười, ta không phải lười nhác, ta là tán khí tới. Thu Hồng nói xong, xoay người oán hận nhìn chằm chằm sân liếc mắt một cái. Đều oán vị bên trong kia, khuya khoát, cư nhiên kêu ta đến trong phòng bếp tìm than, làm hại ta một thân hôi. Trời nóng vậy tìm than làm gì? Ai biết được, chỉ biết cả ngày chọc chuyện xấu. Hừ, nói tiếp liền bực, không biết vị kia là như thế nào đắc tội thế tử. Thế tử một hồi tới liền đánh mặt nàng. Nghe nói những cái sách đó đều là nữ giới nữ đức gì đó. Một dương lớn như vậy, nói sao cái lớn nhỏ, chính mình liền nhịn không được, phỉ nhổ, nếu là ta, không quan tâm nguyên nhân gì, lập tức an an phận chép sách đưa qua đi, lại đến Bích Vân Hiên thành thật quỳ hai ngày, có lẽ còn có thể được thế tử tha thứ. Nàng khen ngược, cư nhiên chạy tới đưa điểm tâm. Tiểu nha hoàn cười khanh khách tiếp lời, giọng điệu trào phúng, cấp chủ tử đưa thức ăn đưa điểm tâm gì đó, đều là chiêu số mà nhà giàu chúng ta người chơi dư lại. Nàng cư nhiên đường ngay không đi, lại đi khởi bàng môn oai nói tới, hành vi này khiến cho người ta cảm thấy trơ trẽn, trách không được bị Tuyết Nhiên tỷ tỷ đuổi đi rồi, hiện tại toàn bộ thần vương phủ ai không cười lời nói nàng đâu. Oán giận này vừa mở đầu liền thu không được, Thu Hồng oán hận nói, quả thật là chủ tử trước kia của Hoanh Di Nương có khác. Đều cùng mặt hàng, vừa rồi Tuệ Bình lại lên đốt đèn đốt lửa, ta cho rằng nàng cuối cùng tỉnh ngộ lại đây, muốn suốt đêm chép sách, rồi lại tinh tế nghe Tuệ Bình nói cùng nàng vẽ tranh. Vẽ bản vẽ gì đó, còn kêu ta tìm than, không biết lại muốn nháo gì nữa. Chúng ta thật là xui xẻo tám kiếp, cư nhiên bị phân tới bên người nàng. Tiểu Lan muội muội ngươi nói có phải hay không? Tiểu Lan muội muội, Thu Hồng đang nói được hăng say. Tiểu Lan lại đột nhiên không có tiếng động, biểu tình kia, như là thấy quỷ, ngơ ngác mà nhìn phía sau Thu Hồng. Thu Hồng bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một đạo bóng dáng đĩnh bạt thon dài tựa như thanh trúc kia. Đang chậm rãi trên con đường nhỏ mà đến. Một thân nguyệt hoa ngưng như lãnh xương, tuyệt mỹ dung nhan lạnh lùng ào ào, ánh mắt trầm giận, thế tử Thu Hồng cùng Tiểu Lan chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn. Không tự giác phát thông một tiếng quỳ xuống, thân mình run bần bật, Thu Hồng lá gan lớn, há miệng thở dốc, muốn giải thích cái gì, nhưng Tống Trạc lại không cho nàng cơ hội, chỉ ném xuống hai chữ, đánh chết, Tiểu Lan thân mình mềm nhũn. Liền nằm liệt trên mặt đất, Thu Hồng giật mình xong liền muốn khóc thét cầu tình, nhưng nàng còn không có kịp há mồm, đã bị Thanh Phong trực tiếp một chân đá phi, đụng vào cục đá hôn mê bất tỉnh. Thanh Hà đẩy ra cửa chính tiểu viện, Tống Trạc nhìn đến phòng ngủ chính hơi hơi lộ ra ánh đèn. Khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm trầm giận, nàng đem lời hắn nói đều như gió thổi bên tai sao. Hắn trước mặt mọi người đưa nàng một dương sách, chính là vì gõ nàng, báo cho nàng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, dạy nàng an phận thủ kỳ, tam tòng tư đức, đem nàng đi theo hướng tốt, thật uổng phí hắn dụng tâm ở trên người nàng, mất công hắn một đường còn đang suy nghĩ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đem sách sao chép, lại nũng nịu nói lời xin lỗi, chuyện này liền bỏ qua, lại không nghĩ. Nàng cư nhiên còn vì cầm chức thiên hạ vẽ bản vẽ. Tống Trạc chưa bao giờ bị người như thế phả mặt không? Từng có, chính là lần trước Ninh Khanh định rời đi, nghĩ đến liên tiếp hai lần bị Ninh Khanh phả mặt, Tống Trạc trong lúc nhất thời đầy ngực lửa giận liền nghẹn đến mức hoàng. hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp đi hướng phòng ngủ Ninh Khanh. Bỗng nhiên đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt lại là một bức mỹ nhân đồ yên tĩnh. Chỉ thấy ánh đèn lờ mờ, Ninh Khanh đang rũ đầu tinh tế mà phác họa, ánh mắt nàng thanh triệt rồi lại chuyên chú, giống như, ở trước mặt nàng không phải họa, mà là tương lai của nàng. Nhìn Ninh Khanh như vậy, trong lòng Tống Trạc rốt cuộc có một loại cảm giác nắm không được nàng. Loại cảm giác này thật giống như một gáo nước lạnh, lập tức đem lửa giận trong lòng hắn dập tắt, làm hắn có hỏa cũng phát không ra. Biểu ca Ninh Khanh bị hoảng sợ bởi sự xuất hiện đột nhiên của Tống Trạc. Nàng cũng không dám chính diện xúc phạm quyền uy của hắn. Chỉ thấy nàng cuống quýt ném bút, luống cuống tay chân muốn đem bản vẽ giấu đi, nhưng nàng đột nhiên phát hiện hành động này của mình chẳng những giấu không được đồ vật, ngược lại sẽ bại lộ mục tiêu, cho nên nàng dứt khoát nhảy dựng lên, đi đến trước mặt Tống Trạc hành lễ, che chắn tầm mắt của hắn. Nhìn nàng ở trước mặt mình nơm nớp lo sợ, tâm tình Tống Trạc thực phức tạp, hắn cố ý gõ nàng, rồi lại luyến tiếc phát giận, chỉ nói, nếu biết biểu ca không thích, vì cái gì còn phải làm. Ninh Khanh thấy hắn chẳng những không mắng, còn ôn nhu nói nhỏ, nhiều ngày ủy khuất liền nhịn không được hóa thành nước mắt. Từng giọt rơi xuống, ta chỉ nghĩ đến mặt tốt, người khác muốn đồ vật gì. Liền có trong nhà cấp, nhà ta không có khả năng cho ta chỉ có thể chính mình đi ra ngoài kiếm. Tống Trạc nghe vậy, trong lòng đại chấn, hắn biết Ninh Khanh nói đồ vật là cái gì, đó là của hồi môn cùng đầu cưới. Trừ bỏ nô tài tiện tịch, cho dù là làm thiếp cũng sẽ có một phần của hồi môn. Chỉ cần của hồi môn dày, mới có thể càng dễ dàng dừng chân, Ninh gia hiện tại liền chính mình cũng không giữ được. Nơi nào có bao nhiêu đồ vật dư thừa để cấp Ninh Khanh? Thần Vương Phi chỉ có 2 gian cửa hàng rách nát, liền phí tổn đều không đủ. Nhìn Ninh Khanh vì con đường tương lai mà nỗ lực cùng nơm nớp lo sợ. Tống Trạc cảm giác tim mình giống như bị xé mở từng khối. Nhịn không được tiến lên đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm chặt nàng. Cách chương.